Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 40, góc truyện audio.com. Tại ma thế, đáng sợ nhất không chỉ có zombie, còn có lòng người. Những người này chán ghét nhất chính là đồng loại phản bội cùng ám toán. Hơn nữa người kia là người thân nhất của bản thân. Mấy người trong đó từng trải qua chuyện tương tự liền ở tại chỗ liền mắng lên. Muốn bao nhiêu căm hận có bấy nhiêu căm hận. Muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe. Thậm chí còn có người còn hướng trên người Tô Ngữ Tình ném đồ vật. Người tâm tình không tốt cũng không khỏi chịu ảnh hưởng. Cùng nhau ném, trong lúc nhất thời cái gì rác rưởi nước bẩn đều hướng trên người Tô Ngữ Tình ném. Mà Trầm Mộc Bạch cùng Hoắc Quân Hàn đã sớm rời đi vòng vây. Cô quay đầu nhìn thoáng qua đám người đối đãi như vậy với Tô Ngữ Tình. Nghĩ nghĩ nói với hệ thống, tôi vẫn muốn đánh cô ta. Hệ thống khó được ủng hộ cô. Đánh đi, đừng để cô ta nhìn thấy mặt cô là được. Trầm Mộc Bạch xoa tay, chuẩn bị buổi tối làm một vố lớn. Trở về đến nơi ở, Hoắc Quân Hàn đứng chưa tới vài phút liền đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch cho là hắn muốn đi ra bên ngoài trụ sở giết zombie. Trong lòng không có suy nghĩ nhiều. Tô Ngữ Tình tìm cơ hội từ bên trong đám người điên cuồng trốn thoát ra. Vừa chửi bới vừa dùng số lượng điểm số không nhiều còn lại đến phòng tắm công cộng tắm rửa một cái. Cô ta càng nghĩ càng không cam tâm. Nghĩ đến nam nhân kia xuất sắc đến cực điểm. Cô ta cơ hồ là sắp bị điên rồi. Càng ngày càng ghen ghét phẫn hận Tống Thanh Thanh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô Ngữ Tình câu dẫn nam nhân ở gần đấy đến hẻm nhỏ vắng vẻ chuẩn bị đổi lấy bữa tối hôm nay. Nam nhân cũng biết thiếu nữ trước mắt này bề ngoài thanh thuần. Trên thực tế là một loại hàng phóng đãng, vội vã không nhịn nổi tái máy tay chân. Một cái miệng thối hướng tới miệng cô ta dán lên. Tiểu mỹ nhân, để cho ta tới thương ngươi. Tô Ngữ Tình trong lòng cực kỳ chán ghét, nhưng không thể cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cùng nam nhân. Hờn dỗi vài câu, nam nhân tai to mặt lớn cùng bộ dạng xấu vô cùng khắc sâu vào trong mắt. Tô Ngữ Tình không khỏi nghĩ tới khuôn mặt nam nhân vô cùng tuấn mỹ hôm nay nhìn thấy. Đối phương dù cho chỉ đứng ở nơi đó, quanh thân khí chất cùng thần sắc cao thâm liền so với những nam nhân trước kia cô ta từng gặp không biết đẹp hơn gấp mấy vạn lần. Trong lòng cảm xúc chán ghét càng thêm nồng đậm, cũng không nguyện ý lại nhìn thấy mặt nam nhân trước mặt. Liền đem đầu vùi đến nơi bả vai đối phương, vừa dùng âm thanh điềm đạm đáng yêu bản thân nói. Van cầu anh nhẹ một chút, nam nhân chỉ cảm thấy tâm mình đều bị đánh tan. Đồng thời dục vọng trong lòng tăng thêm vài phần, động tác chẳng những không có nhu hòa, còn càng thêm thô lỗ. Tô Ngữ Tình cảm nhận được, trong lòng bắt đầu thêm vài phần cảm giác tự tin mà vặn vẹo. Trước kia đến bây giờ biết bao nam nhân đi cùng với cô ta. Không ai không mê luyến thân thể cô ta, chỉ cần cho cô ta một cơ hội, chỉ cần cho cô ta một cơ hội. Ai ở đó, nam nhân còn đang trầm luân. Dư quang liếc về một thân ảnh cao lớn cách đó không xa. Bị dọa đến toàn thân ra một lớp mồ hôi lạnh. Đổ mồ hôi, ai bị đánh gãy chuyện tốt, tâm tình cũng sẽ không tốt. Người tới phản quang mà đi. Khuôn mặt hoàn mỹ kia phảng phất không cách nào bắt bẻ. Cặp mắt màu băng lam đồng mâu bên trong không mang theo tí xíu tình cảm. Nhàn nhạt quét mắt một chút nam nhân tai to mặt lớn. Dung giọng nói băng băng lạnh lạnh nói, cút, nam nhân dù sao cũng là dị năng giả hệ thổ cấp 2. Nghe được câu này liền đổi sắc mặt, khó xử đồng thời còn hiện ra sắc mặt giận dữ. Kêu lão tử cút, xem ngươi có hay bản lĩnh đó hay không. Gã còn chưa kịp sử dụng dị năng, chỉ thấy đối phương nâng lên một tay. Sau một khắc, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có. Liền hóa thành một vũng máu biến mất ở trên mặt đất. Ngay cả dấu vết đều không lưu lại một phân nào. Cách chương.